Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Chương 144 Giang Vũ Điển lần này tới tham gia liên hoan phim. Là bởi vì Đàm Tuân đem điện ảnh không chỗ nhưng trốn tặng triển. Hơn nữa bắt được đề danh, cho nên toàn bộ điện ảnh chủ sang thành viên đều tới. Bất quá Đàm Tuân cũng nói. Đại gia cũng đều biết, hướng áo điện ảnh đều sẽ đổi ở chiếu phim phía trước. Lựa chọn tham gia triển lãm ảnh tạo thế, chế tạo danh tiếng, khiến cho Oscar giám khảo chú ý. Cho nên lần này Venice liên hoan phim, chúng ta hẳn là chính là tới bồi chạy. Chướng chướng kiến thức, Venice liên hoan phim hiện tại vẫn là lấy châu Âu điện ảnh là chủ. Chúng ta quốc gia điện ảnh lần trước đạt được giải sư tử vàng. Vẫn là 10 năm trước sự, đương nhiên điện ảnh đủ xuất sắc, đủ nghệ thuật, đồng dạng cũng sẽ tiến vào bọn họ tầm nhìn. Chúng ta hiện giờ bắt được đề danh, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, có thể ở Venice đi một chút thảm đỏ, là có trợ giúp đáp nạn cao lớn thượng cách điệu. Không cần ta nói các ngươi cũng hiểu, cho nên lần này toàn bộ đoàn phim chủ sang đều sẽ ở Venice tụ. Tập, mà không chỗ nhưng trốn phim nhựa một vị phía sau màn đầu tư người. Ở mấy tháng trước liền vì đoàn phim trên dưới như vậy nhiều hào người đính hào cùng ra khách. Sạn Giang Vũ Điển ra sân bay liền cùng Trình Duyệt Văn nói cúi chào. Trực tiếp lao tới đoàn phim đính tốt khách sạn, cùng đoàn phim thành viên sẽ cùng Venice là một cái thành phố du lịch. Mà triển lãm ảnh tổ chức địa điểm ở Venice một tòa đảo. Lợi nhiều đảo, đây là một tòa trường điều hình đất bồi đảo nhỏ, nhưng là trụ nói, vẫn là liền ở tại Venice thành, khách sạn kêu Hy Phổ Lợi Á Ni, đây là một cái đã có thể phương tiện mà đi trước thánh mã nhưng quảng trường. Lại có thể cùng rộn ràng nhốn nháo đám người bảo trì nhất định khoảng cách lấy bảo đảm riêng tư. Cùng yên lặng khách sạn ở vào khoảng cách thánh mã nhưng quảng trường chỉ 3 phút thuyền trình chu. Đức tạp đảo Venice chủ yếu phương tiện giao thông là thuyền. Cho nên ở trên xe ngồi không được bao lâu, liền đổi thừa loại nhỏ cano, mà Giang Vũ Điển hành lý, đã trước người khác một bước tới khách sạn ở châu Âu nhiều mặt kiến trúc phong cách chung. Italy kiến trúc phong cách cùng với ở nhà thiết kế, điều này đây xa hoa sưng, ngồi mười mấy phút cano. Liền tới mục đích địa. Nếu đem toàn cầu khách sạn phần cứng phương tiện bài cái cấp bậc nói, thì Phổ Lợi Á Ni khách sạn không hề nghi ngờ thuộc về cao cấp nhất một loại. Ở Venice này tòa nho nhỏ thủy thành, thì Phổ Lợi Á Ni lại chiếm địa đại như sân bóng. Nhưng tổng cộng lại chỉ có 98 gian phòng cho khách. Khách sạn nhất đồ sộ cảnh sắc là một khối dài đến 600 mễ to lớn bể bơi, lấy đoàn phim dự toán. Là không có khả năng làm cho cả đoàn phim công nhân đều tới trụ như vậy xa hoa khách sạn. Nhưng sớm tại mấy tháng trước kia, điện ảnh vừa mới đóng máy thời điểm, không chỗ nhưng trốn phía sau màn một vị điện ảnh công ty lão bản. Liền trực tiếp thế đoàn phim định ra 8 tháng đế Venice hành trình. Cùng với khách sạn phòng, Giang Vũ Điển không phải sớm nhất đến, nhưng cũng không phải nhất muộn. Điện ảnh nữ chính hiện tại còn ở quốc nội bận việc động. Đến quá 2 ngày triển lãm ảnh khai mạc thời điểm mới có thể tới. Hắn từ khách sạn tư nhân bến tàu thượng đảo, hắn cùng Hạ Đình Chính chỉ có 2 người. Cho nên chỉ cần cái loại nhỏ phòng, phòng hoa viên đường mòn thông hướng tư nhân bến tàu, thượng đảo sau, ăn mặc thẳng chế phục khách sạn công nhân đưa cho bọn họ 2 chương phòng tạp. Vẫn chưa làm cho bọn họ đi trước đài xử lý CI liền trực tiếp cũng dẫn bọn họ tới phòng cửa. Lãnh bọn họ vào ở, Giang Vũ Điển đến phòng sau quần áo cũng chưa thoát liền trực tiếp ngủ hạ. Là tới rồi buổi tối, Đàm Tuân ở nhà ăn nhìn thấy hắn trợ lý mới biết được hắn cư nhiên đã tới rồi Venice, hắn trực tiếp. Cấp Giang Vũ Điển gọi điện thoại, Tiểu Giang, ngươi ở Venice, như thế nào không nói cho ta? Giang Vũ Điển còn không có tỉnh, hắn là buổi chiều đến, một giấc ngủ tới rồi buổi tối còn không có tỉnh lại ý tứ. Hạ Đình Chính hỏi hắn có đói bụng không? Giang Vũ Điển ồm ồm mà nói đói, nhưng là cũng không nhúc nhích, ngược lại ăn vạ trên giường, Hạ Đình Chính thấy hắn không có rời giường thu thập ý tứ. Liền ở bên cạnh bát khách sạn nhà ăn điện thoại điểm cơm, vừa vặn Đàm Tuân điện thoại đánh lại đây. Hạ Đình Chính cũng liền giúp hắn tiếp, hắn còn ở ngủ, lần trước đóng máy sau. Đàm Tuân là cùng phía sau màn đầu tư điện ảnh công ty lão bản đã gặp mặt. Hắn đương nhiên cũng chúc mừng Đình Chính cùng Giang Vũ Điển quan hệ. Cũng biết Hạ Đình Chính là ai, nghe thấy một cái không phải Giang Vũ Điển thanh âm. Đàm Tuân còn sửng sốt đây là ai? Đốn vài giây, Đàm Tuân mới phản ứng lại đây người nam nhân này là ai? Võng Truyền 190 tiên sinh, trên thực tế là bọn họ điện ảnh đầu tư người chi nhất. Đàm Tuân phía trước còn cùng Giang Vũ Điển nói, điện ảnh chiếu phim trước đừng cho ta làm cái gì chuyện xấu, kết quả biết Hạ Đình Chính thân phận. Thật sự sao? Đàm Tuân cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể uyển chuyển mà nhắc nhở Giang Vũ Điển nói. Tiểu Giang A, rốt cuộc điện ảnh là ngươi, ra đầu tư. Cũng là ngươi diễn viên chính, ngươi cũng không nghĩ bởi vì loại sự tình này làm điện ảnh bị cấm. Không thể chiếu phim có phải hay không? Cho nên sau lại trên mạng đột nhiên tuôn ra Giang Vũ Điển cùng bên người, phi trong vòng người. Một người nam nhân là tình lữ quan hệ khi, hơn nữa không thể hiểu được còn sao nổi lên CP khi. Đàm Tuân cũng chỉ là cấp ngoài miệng vết bỏng rộp lên. Chính mình tiêu tiền thỉnh thủy quân đi giúp hắn áp loại này ảnh hưởng không tốt bình luận hiện tại. Hắn đánh Giang Vũ Điển điện thoại, lại đột nhiên nghe thấy được Hạ Đình Chính thanh âm. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng tất cả đều là, lại mẹ nó làm loạn. Nghĩ lại tưởng tượng, này khách sạn lúc trước còn không phải là Hạ Đình Chính đính sao? Vì cái gì chủ động bỏ tiền cấp đoàn phim đính khách sạn? Sợ là đã sớm nghĩ tới Venice lêu lồng, dù sao là nước ngoài, cũng không ai dám thị, Hạ Đình Chính không biết hắn tâm lý hoạt động như vậy phong phú. Hỏi, Đàm Đạo, xin hỏi ngài tìm hạt mưa chuyện gì? Ta đợi chút chuyển cáo. Hắn nói còn chưa dứt lời, bên cạnh liền vươn một bàn tay tới. Giang Vũ Điển còn buồn ngủ nói, điện thoại cho ta đi, hắn xoa nhẹ hạ đôi mắt. Xoay người bối qua đi gọi điện thoại, uy, Đàm Đạo, vừa nghe tiếp điện thoại người đổi về tới, Đàm Tuân liền thoải mái nhiều, nói thật hắn thật không muốn cùng Giang Vũ Điển ra kia khẩu tử giao tiếp. Hắn là làm nghệ thuật người, trời sinh cùng thương nhân không đối phó, hắn hạ giọng nói. Người đến khách sạn, Giang Vũ Điển ừ một tiếng, gãi gãi ngủ đến có chút xóa tung đầu tóc, muốn mở họp sao? Đương nhiên muốn khai, bất quá hôm nay buổi tối liền tính, ngày mai lại khai, cùng các ngươi nói một chút lưu trình, ngươi cùng Văn Khanh đều là lần đầu tiên tham gia triển lãm ảnh. Không quen thuộc, hắn gọi điện thoại lại đây, không được đầy đủ là vì nói cái này, nhưng Đàm Tuân cảm giác Giang Vũ Điển ở vội, cho nên lời ít mà ý nhiều, ta trước hai ngày đến thời điểm, ở khách sạn này phát hiện vài người. Là lần này liên hoan phim giám khảo, chúng ta có phiên dịch nghe thấy được bọn họ nói chuyện Tiểu Giang. Chúng ta điện ảnh tiến vào bọn họ tầm mắt, hơn nữa, nói tới đây, Đàm Tuân trong thanh âm ngậm lên ý cười. Giám khảo Đàm luận tới rồi ngươi, ngươi ở điện ảnh hóa trang cùng ngươi quảng cáo hóa trang. Ngươi biết ta nói chính là cái nào quảng cáo, bọn họ nhận thức ngươi, bọn họ cho rằng lấy ngươi tuổi tác. Diễn xuất như vậy lịch duyệt phong phú nhân vật, còn diễn như thế đúng chỗ, là phi thường không thể tưởng tượng ân. Giang Vũ Điển tinh thần lên, còn nói cái gì sao? Khác liền không nghe thấy được, bất quá bọn họ nhắc tới ngươi. Đây là chuyện tốt, Đàm Tuân thời trẻ cũng có một bộ điện ảnh đạt được quá Venice liên hoan phim. Giải sư tử vàng, bất quá mười mấy năm đi qua, hắn đã sớm ngóng trông lần thứ hai đoạt giải. Nhưng bộ điện ảnh này không phải chụp cấp người nước ngoài xem. Điện ảnh có rất nhiều thâm trình tự, nghĩ lại xã hội vấn đề điểm. Hắn cho rằng người nước ngoài vô pháp chân chính xem hiểu bộ điện ảnh này, đương nhiên. Bộ điện ảnh này cũng có một ít thực hợp giám khảo khẩu vị địa phương, điện ảnh sự phát sinh ở 20 năm trước, Hong Kong vừa mới trở về kia đoạn thời gian. người nước ngoài thích nhìn cái gì dạng Trung Quốc? Bọn họ trong ấn tượng Trung Quốc, đại khái chính là giống Đàm Tuân điện ảnh biểu hiện ra cái loại này niên đại cảm. Cho nên mới dễ dàng ở tính nghệ thuật như thế cường Venice liên hoan phim thượng đoạt giải, Đàm Tuân. Điện ảnh, luôn luôn tính nghệ thuật thực nùng. Hắn vốn là thập phần nhiệt tình yêu thương kiến trúc nghệ thuật. Quan khán hắn điện ảnh là đối diện giác một lần lễ rửa tội. Hắn điện ảnh ngôn ngữ, phối nhạc cùng với hình ảnh sắc thái, đều là đương đại kiệt xuất. Hơn nữa bộ điện ảnh này tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính làm được cân bằng cùng thống nhất. Đây là phi thường khó được làm thi đua đơn nguyên phim nhựa. Hắn đối với đoạt giải, nếu nói ở đi vào khách sạn phía trước chỉ có 10% nắm chắc. Như vậy ở nghe được giám khảo nhóm nói chuyện sau, 10% nắm chắc liền biến thành 50%. Giang Vũ Điển thật đúng là cái cổ quý. Hắn trong lòng như vậy tưởng đồng thời. Cảm thán cư nhiên không có bao nhiêu người phát giác cái này tân nhân có bao nhiêu linh. Nhưng chờ đến bộ điện ảnh này công chiếu sau, Đàm Tuân tin tưởng hắn ít nhất sẽ ở quốc nội đoạt được 1-2 cái có trọng lượng giải thưởng ngay. Kế, phía chính phủ công bố triển lãm ảnh triển ánh buổi diễn. Nữ chủ Tào Giai Linh thành công cùng bọn họ sẽ cùng. Đoàn phim chủ sang toàn viên gom đủ, Tào Giai Linh ở mở họp khi nói. Tới phía trước, ta ở chung ảnh bằng hữu nói, lần này nhập vây Venice triển lãm ảnh thi đua đơn nguyên điện ảnh có một bộ là chuẩn bị hướng Áo. Trung tập ảnh đoàn đã ở suy xét mua phiến tiến cử Trung Quốc thị trường. Cạnh tranh lớn như vậy, chúng ta đoạt giải khả năng tính là phi thường tiểu nhân, hướng Áo thì thế nào? Đàm Tuân nói. Chúng ta chủ yếu đối thủ không phải kia bộ hướng Áo điện ảnh, kia bộ hướng Áo phiến chính là Italy. Bản thổ điện ảnh, xuất phát từ thị hiếm, nó đoạt giải khả năng tính cũng theo chân bọn họ giống nhau. Một nửa, giám khảo khẩu vị ai cũng đoán không ra, bọn họ cùng giám khảo cùng ở một nhà khách. Sạn, Đàm Tuân hỏi khách sạn phòng cho khách người phục vụ. Nói có một vị giám khảo thường xuyên ở trong phòng lặp lại truyền phát tin một bộ tiếng Trung điện. Ảnh, bọn họ là duy nhất đưa triển tiếng Trung điện ảnh. Có thể thấy được bọn họ cũng không hoàn toàn là tới bồi chạy, Đàm Tuân còn nói. Đoạt giải cái này, ta theo đuổi không lớn, chủ yếu là tham gia triển lãm mở rộng mức độ nổi tiếng. Làm Âu Mỹ phiến thương đem chúng ta điện ảnh mua đi. Làm chúng ta diễn viên tiến vào bọn họ tầm nhìn, đây mới là ta cho các ngươi đều tới bước trên thảm đỏ chủ yếu mục đích. Tào Giai Linh cũng cười cười. Đàm đạo, ta so ngươi càng muốn đoạt giải, ta còn không có lấy quá Venice sảnh hậu đâu, nói xong. Nàng chuyển hướng về phía Giang Vũ Điển, hạt mưa, ta lần này tới cấp, ta trang phục bị tạp ở hải quan, ta nghe nói ngươi đặc biệt thỉnh thiết kế sư có phải hay không? Có thể hay không cho ta mượn dùng một chút, giúp ta thiết kế một kiện thảm đỏ lễ phục, mượn xong liền còn cho ngươi, nàng chớp hạ mắt, trên mặt là mê người cười. Ta đến lúc đó có thể làm ngươi bạn nữ bước trên thảm đỏ, Giang Vũ Điển đương nhiên nói không thành. Vấn đề Tào Giai Linh ở nước ngoài cũng là có nhất định mức độ nổi tiếng. Rất nhiều hải ngoại truyền thông đều nhận thức nàng, bất quá nàng ở quốc nội mức độ nổi tiếng muốn. Càng cao, cùng nàng cùng nhau bước trên thảm đỏ, là rất có lợi chỗ, đưa tin nàng đồng thời chính mình cũng có thể cọ một đợt nhiệt độ. Chỉ tiếc, Giang Vũ Điển cùng Trình Duyệt Văn đánh đấu thua cuộc, hắn chuẩn bị ở liên hoan phim thảm đỏ khai mạc. Tú Thượng, mịt mờ mà cùng Hạ Đình Chính thông báo. Hết chương.